Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 161, không chỗ dung thân Mộ Hàm Hương. Cấm vệ mang theo Mộ Hàm Hương đi tới thất công chúa cùng Nạp Lan Cảnh đám người trước mặt. Ôm quyền xá, lui ra. Mộ Hàm Hương nhìn về phía thất công chúa nói: "Thất công chúa tìm ta có chuyện. Ngươi tới Đại Hạ Hoàng cung bao lâu thời gian?" Thất công chúa hỏi. Mộ Hàm Hương trầm ngâm chốc lát nói: "Sắp 2 tháng." Thất công chúa lại hỏi: "Ngươi còn có thân nhân không có?" Mộ Hàm Hương mặt cười hiển hiện vẻ đau thương nói: "Không có." Thất công chúa hướng bên cạnh đưa tay trái ra, một cái nữ tướng lĩnh đi nhanh lên đây, cung kính đưa lên một cái kim sắc nhẫn chữ vật. Thất công chúa đưa qua nhẫn chữ vật, đưa về phía Mộ Hàm Hương nói: "Ngươi không có thân nhân cũng hết cách rồi. Ngươi cùng bổn cung lại không có quan hệ. Nơi này là hoàng kim vạn lượng, xem như là báo đáp ngươi đối Tư Viễn sinh dục tri ân. Từ đó về sau, vĩnh viễn chớ xuất hiện ở Tư Viễn cùng ta thập tam đệ trong tầm mắt." Mộ Hàm Hương mặt cười phát lạnh, căm tức nhìn thất công chúa. Nạp Lan Ngạo Thường cùng rất nhiều tướng lĩnh nhất tề đưa tay đặt tại bội kiếm trên chuôi kiếm. Thất công chúa cười nói: "Thế nào, ngươi còn muốn cùng bổn cung động thủ?" Mộ Hàm Hương: "Chớ quên, nơi này là nơi nào? Bổn cung nếu không phải xem ở ngươi là Tư Viễn mẫu thân phân thượng, đã sớm xuất đại quân diệt ngươi." Mộ Hàm Hương trong con ngươi vằn vện tia máu. Hồi lâu, chợt quay đầu, hướng về đường tới thượng tàu trở về. "Nạp Lan tông chủ, cái chỗ kia là hoàng trưởng tôn vị trí." Thất công chúa cười lạnh nói. Thất công chúa lời mới vừa nói xong, Nạp Lan Cảnh cũng đã xuất hiện ở Mộ Hàm Hương hướng đi thập tam hoàng tử hành cung phương hướng. Trên đường, hai tay chắp sau lưng, cười nhìn lấy Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương trên mặt hầu như muốn kết xuất vụn băng tới. "Ngươi có ý gì?" "Mộ võ thần, thiên hạ bây giờ một phân thành hai. Đại La quốc cùng ta Đại Hạ quốc trước mắt cũng giao hảo. Ngươi nếu như cần phải cùng thất công chúa trở mặt, như vậy ngươi thực sự là không chỗ để đi. Ngươi trốn đông trốn tây là không quan trọng. Dù sao, ngươi một thân tu vi tinh xảo. Thật là, hoàng trưởng tôn đâu? Hoàng trưởng tôn vẫn còn con nít. Hắn không có khả năng giống như ngươi chịu khổ. Sinh bệnh chẳng hạn, ngươi là võ thần, không phải thầy thuốc. Ngươi nhẫn tâm nhìn hắn thống khổ. Nghiêm trọng nhất đúng. Nếu như bệnh tình nghiêm trọng, đến sinh mệnh đe dọa cấp độ. Ngươi chẳng hạn, rõ ràng hắn có thể qua lấy áo cơm không lo, vui sướng hạnh phúc thời gian. Nhưng bởi vì ngươi cái này làm mẫu thân ích kỷ, cả ngày qua lấy bụng ăn không no thời gian, thậm chí phải sớm yểu. Hơn nữa, hắn gặp qua hài tử đều là phụ cưng chiều tình thương của mẹ. Nhưng hắn lại chỉ có thể có một cái mẫu thân cùng. Ngươi cảm thấy, hắn nho nhỏ tâm lý hội nghĩ như thế nào? Coi như hắn lớn lên, thật là hắn cuối cùng hội biết mình thân thế. Đến lúc đó, hắn biết mình qua được thê thảm như thế, hoàn toàn là chính mình mẫu thân một tay trở nên. Ngươi cảm thấy hắn có thể hay không hận ngươi? Nạp Lan Cảnh từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Mộ Hàm Hương toàn thân run rẩy không ngừng, thân hình cũng thất tha thất thểu. Nạp Lan Cảnh khẽ thở dài nói: "Cho nên, Mộ võ thần, vì hoàng trưởng tôn tốt, cũng vì chính ngươi tốt, cầm thất công chúa chuẩn bị cho ngươi nhẫn chữ vật. Ngươi đi đi, chỉ cần ngươi không xuất hiện tại hoàng trưởng tôn cùng thập tam hoàng tử trong tầm mắt, bằng vào ngươi đệ nhất nữ võ thần thân phận cùng thực lực, ngươi tuyệt đối có thể một lần nữa tìm một cái yêu ngươi nam nhân yên yên ổn ổn địa. Mà, qua lại đời này, cứ như vậy, hoàng trưởng tôn một đời mạnh khỏe, ngươi cũng mạnh khỏe." Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp mang theo nước mắt, đảo qua bốn phía từng cái nóng lòng muốn thử muốn tấn công về phía chính mình các cao thủ. Xa xa mà nhìn xem thập tam hoàng tử hành cung phương hướng. Cuối cùng, nước mắt như là thác nước vương vãi xuống. Chợt quay đầu, Mộ Hàm Hương không có từ thất công chúa trong tay tiếp nhận nhẫn chữ vật. Hướng phía ngoài hoàng cung phương hướng chạy tới. Một đường chạy ra Đại Hạ quốc hoàng cung. Chạy ở phong đô trên đường phố, đón lấy mọi người ánh mắt kinh ngạc. Trong đầu Đường hiện lên đi qua một màn. Mộ Hàm Hương không ngừng được đĩa, mà, gào khóc đứng lên. Cuối cùng, chạy đến âm ti bên ngoài. Mộ Hàm Hương cước bộ chậm rãi dừng lại. Xoay người, cách lấy tường thành nhìn về phía thập tam hoàng tử hành cung phương hướng. Mộ Hàm Hương vẫn không nhúc nhích. Thật lâu ngưng mắt nhìn. Cửa thành, vô số nam nữ già trẻ ra ra vào vào. Mộ Hàm Hương ánh mắt từ thập tam hoàng tử hành cung phương hướng rơi vào từng cái hài tử trên người. Cha, ta muốn ăn mứt quả ghim thành sâu. Một cậu bé cười nhảy. Tại hắn phía sau, một cái người bán hàng rong chọn lá gan cười nói. Tốt, con trai ngốc, các loại, chờ, cha bán xong những vật này liền mua cho ngươi. Một cô bé ngửa đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía lôi kéo tay nàng nữ tử. Mẫu thân, ta muốn ăn Đồng Phúc khách sạn điểm tâm. Cái chỗ kia quá đắt rồi. Bảo bối, chúng ta ở không tầm thường. Nữ tử trên mặt xẹt qua một tia khó chịu. Có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn bốn phía. Tiểu cô nương vẻ mặt thất vọng. Quệt mồm có vẻ không vui. Nữ tử con ngươi đảo một vòng. Cúi người xuống tại tiểu cô nương bên tai nói gì đó. Tiểu cô nương nhất thời cao hứng la to đứng lên. Một đôi tuổi trẻ phu phụ hướng phía phong đô bên trong đi tới. Trong bọn hắn ở giữa, một đứa bé trai một tay lôi kéo một người tay, treo trên bầu trời treo trên người bọn hắn. Mộ Hàm Hương ngây ngốc nhìn lấy từng cảnh tượng ấy, trên mặt nước mắt làm vừa ướt. Âm ti bên ngoài, hai con tuấn mã chạy nhanh đến. Trình Thanh Hàn tung người xuống ngựa, nhìn lấy Hoàng đệ Thanh dắt ngựa. Trình Thanh Phong ngồi ở trên lưng ngựa, cười ngửa đầu nhìn sang nói. Nhị ca, chơi thật khá không? Nhưng mà, Trình Thanh Phong không có một tia hồi ứng. Trình Thanh Hàn hừ hừ. Nói, không dễ chơi. Hoàng đệ Thanh thấy thế. Cười nói, người nhị ca nhất định cảm thấy chơi thật khá. Hắn đã nói với ta. Hắn thích nhất làm việc. Chính là theo Liên Nhi cùng ngươi dục ngựa phi nhanh. Trình Thanh Hàn gật đầu. Ngẩng đầu nhìn sang. Lại nói, nhị ca, lần này ta và đại tỷ phu dẫn ngươi đi xa hơn chỗ chơi. Đột nhiên, Hoàng đệ Thanh dừng lại, vội vàng lôi kéo ngựa ngăn trở Trình Thanh Hàn ánh mắt. Nói, thập tam đệ, chúng ta lại đi cưỡi một hồi ngựa. Lần này ly khai, cũng không biết bao lâu mới có thể rồi trở về. Không, đại tỷ phu, ngày mai trở lại a. Từ Viễn một cá nhân tại Hoàng cung. Cũng không biết Mộ Hàm Hương trở về không có. Nếu như hắn tỉnh lại không nhìn thấy một cái người quen biết. Cũng không biết có khóc hay không. Trình Thanh Hàn lắc đầu cự tuyệt nói. Hoàng đệ Thanh lại muốn ngăn cản. Trình Thanh Hàn đã nắm lấy tuấn mã từ bên cạnh hắn chen qua. Trình Thanh Hàn gặp Hoàng đệ Thanh sắc mặt có chút khó coi. Cười nói. Đại tỷ phu, người đừng tức giận. Sáng mai ta liền đi gọi ngươi. Quay đầu, hướng phía phong đô bên trong đi tới. Đột nhiên nhìn thấy một cái lẻ loi thân ảnh đứng ở ven đường. Thần tình ngây ngốc nhìn lấy qua lại ra vào đoàn người. Ánh mắt theo lấy từng cái hài đồng di động. Trình Thanh Hàn cước bộ hơi ngừng. Hoàng đệ Thanh thấy thế. Thấp giọng nói. Thập tam đệ, ta Trình Thanh Hàn từ chối cho ý kiến. Thở dài, do dự hồi lâu. Đi lên nói. Người ở chỗ này chờ. Ta bà Tư Viễn mang ra ngoài. Mộ Hàm Hương nghe được thanh âm, bỗng nhiên quay đầu, viền mắt đỏ bừng nhìn về phía Trình Thanh Hàn trở mình lên ngựa. Hướng phía âm ti bên trong đi tới, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngồi chồm hổm dưới đất, đầu tựa vào trong khuỷu tay. Hoàng đệ Thanh nắm lấy tuấn mã đi lên, quan sát liếc mắt Mộ Hàm Hương, thật dài thở dài nói, ngươi chuẩn bị mang Tư Viễn đi sao? Lần này đại khái là ngươi và thập tam đệ một lần cuối cùng gặp mặt. Từ đại nghĩa lên đây nói. Ta là rất kính nể ngươi. Cung võ thần có ngươi như vậy đồ đệ. Phía dưới cửu tiền nhắm mắt. Khả năng ngươi không biết. Sư phụ của ngươi chết ở đại hạ thiết kỵ hạ vây công lúc. Ta lúc đó chính là bên trong một gã phó tướng. Mộ Hàm Hương ngẩng đầu. Ngửa đầu nhìn về phía Hoàng đệ Thanh. Hoàng đệ Thanh phảng phất rơi vào hồi ức nói. Nhìn lấy hắn lực chiến đến một khắc cuối cùng. bị Loạn Đao chém chết một khắc này. Ta chưa bao giờ có khoảnh khắc như thế thay hắn cảm thấy bi ai. Hắn vì Đại Dư Quốc hao hết một đời. Cuối cùng rơi vào cái da ngựa bọc thây kết cục. Thật là, hắn lại được cái gì chứ? Phương xa, không có một cái con cháu. Không có một cái thân nhân hội nhớ kỹ hắn. Đại Dư Quốc bách tính rất nhanh thì quên đã từng có. Một cái như vậy vì bọn họ quăng đầu ném lâu nhiệt huyết người. Hàng năm ta đi cấp hắn tướng sĩ tế. Điện thời điểm, hắn mộ phần vĩnh viễn như vậy vắng ngắt. Hoàng đệ Thanh cuối cùng nói. Ta mời bội ngươi địa phương. Là ngươi kế thừa sư phụ của ngươi Trung Nghĩa cùng Cương Liệt. Thật là, ta cũng thay ngươi cảm thấy bi ai. Ngươi vẫn ở chỗ cũ đi tới cung võ thần đồng dạng con đường. Hoặc là ngươi so với hắn càng đau xót. À, dù sao, cung võ thần lúc đi. Đại Dư Quốc còn như vậy hưng thịnh, mà ngươi còn sống, thủ hộ một đời Đại Dư Quốc đã không có. Hoàng đệ Thanh nói xong, nắm lấy tuấn mã, mang theo Trình Thanh Phong không quay đầu lại, hướng phía Phong Đô đi tới. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.